Thiên hạ đệ cửu, chương 10, trầm tử ngữ, góc truyện audio.com, tim dịch, ta tu chi địa dịch, nam, ca, đại, đế, bạch y tà si vô diện, lãnh minh hà, biên, nhất lộ sát cầu đại học Lạc Bắc, tuy rằng không được xếp hạng cao cả nước, nhưng tại thành phố Lạc Tân thì đại học Lạc Bắc vẫn có chút địa vị. Giờ phút này có một nam một nữ đang đứng trước cửa đại học Lạc Bắc. Người nam mặc một thân đồng phục nhãn hiệu nổi tiếng, dáng người cao hơn 1m8, ngoại trừ đôi mắt hình tam giác ra thì cả khuôn mặt có thể tính là đẹp trai. Cô gái kia cao khoảng 1m7, chỉ cần nhìn bóng lưng thước tha yểu điệu của cô ấy thì cũng biết đây là một mỹ nữ hiếm thấy. Trên thực tế đúng là như vậy, bởi vì nàng đã từng là hoa khôi bậc nhất của trường Đại học Lạc Bắc. Trầm Tử Ngữ. Nhắc đến Thẩm Tử Ngữ thì ở Đại học Lạc Bắc không ai không biết. Cho dù chưa từng thấy qua Thẩm Tử Ngữ nhưng chỉ cần là sinh viên Đại học Lạc Bắc thì đều biết cô ấy là ai. Thẩm Tử Ngữ lúc đi học tại Đại học Lạc Bắc chẳng những là hoa khôi của trường mà còn làm ra một chuyện mà tất cả mọi người đều không nghĩ đến. Đó chính là nàng còn chưa tốt nghiệp mà đã thôi học. Mà mục đích thôi học của nàng làm toàn bộ những nam sinh ái mộ nàng lâm vào tuyệt vọng. Đó chính là đi kết hôn. Đúng vậy, một nữ sinh có gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp, lại hiếu học như vậy, lại thôi học khi chưa tốt nghiệp đại học để đi kết hôn cùng một người không học đại học. Cũng là bởi vì xảy chuyện này mà Thẩm Tử Ngữ nổi danh ở Đại học Lạc Bắc. Tử Ngữ. Nàng cũng biết là tiên nữ tinh hoàn toàn mở ra sẽ mang ý nghĩa như thế nào mà. Ở tương lai không xa thì võ học sẽ là kỹ năng sinh tồn cơ bản của chúng ta. Đại học Lạc Bắc ở Lạc Tân cũng không tệ lắm, nhưng mà so với những trường cao cấp như Đại học Yến Kinh, Đại học Thanh Hà vẫn có chênh lệch rất lớn, huống chi võ học viện của Đại học Lạc Bắc vừa mới mở. Yến Đại cùng Thanh Đại đã mở học viện từ lúc mới phát hiện ra tiên nữ tinh rồi. Hiện giờ có rất nhiều học sinh võ học viện tiến vào tiên nữ tinh. Cùng còn các quốc gia khác giọng điệu của người con trai này rất thành khẩn. Hắn chưa kịp nói hết liền bị Thẩm Tử Ngữ cắt lời, Dung Đào. Ta vốn là học sinh của Lạc Bắc, năm đó còn chưa tốt nghiệp, bây giờ chỉ là trở lại trường cũ tiếp tục học tập mà thôi. Tử Ngữ mới vừa xuống xe taxi, Lương Thiến có chút không hoài nghi gọi một tiếng. Thẩm Tử Ngữ quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp gần như hoàn mỹ trước mắt Lương Thiến. Lương Thiến vốn dáng dấp không xấu xí nhưng so sánh cùng Thẩm Tử Ngữ thì dường như có vẻ hơi quá tầm thường, thật là ngươi a. Tử Ngữ, Lương Thiến rất là vui mừng, ta nghĩ ngươi sẽ không bao giờ trở về Lạc Tân rồi. Không nghĩ tới còn có thể trông thấy ngươi ở đây. Sau khi Địch Cửu rời đi, Lương Thiến cùng An Lang lại lang thang ở hội chùa Vong Xuyên hết một ngày. Cho tới hôm nay mới trở lại Đại học Lạc Bắc. Thẩm Tử Ngữ cười một tiếng nói, ta chẳng phải trở về rồi sao? Còn phải ở chỗ này ngây ngốc rất lâu đây, tại sao? Lương Thiến hơi ngây ra, theo bản năng hỏi, có thể ở tương lai không xa? Tiên nữ tinh sẽ hoàn toàn mở ra đối với tất cả mọi người. Ngoại trừ học sinh võ học viện của các trường cao đẳng và đại học toàn thế giới. Không phải là võ học hệ học sinh cũng sắp có cơ hội đi tiên nữ tinh. Chỉ cần có thể thông qua khảo sát của Liên minh Địa cầu hoặc là giao nộp một khoản chi phí nhất định. Hiện tại Lạc Đại mở ra võ học viện, ta là hưởng ứng trường cũ, trở về tiếp tục học tập. Thẩm Tử Ngữ giọng nói rất là trong trẻo. Những lời của nàng làm những học sinh xung quanh khi đi ngang qua phải dừng lại nghe ngóng. Vốn Thẩm Tử Ngữ xinh đẹp vô cùng, bây giờ đứng ở cửa trường học nói ra một tin kinh động lòng người như thế. Gần như khiến toàn bộ học sinh biết được tin tức ai nấy đều kích động. Tiên nữ tinh sẽ mở ra đối với tất cả mọi người. Lạc Đại mở ra võ học viện. Tử Ngữ, ngươi nói Lạc Đại mở ra võ học viện, tiên nữ tinh thật sẽ mở ra hoàn toàn. Tất cả đều là sự thật phải không? Lương Thiến cũng cảm giác được giọng chính mình có chút run rẩy. Nàng hiểu rất rõ tin tức này đối với những học sinh Lạc Đại sẽ mang ý nghĩa như thế nào. Có thể đi tiên nữ tinh hay không? Khảo sát không phải dựa vào văn hóa mà là tố chất thân thể cùng thực lực đánh nhau. Cho đến hiện tại, căn bản những người có thể đi tiên nữ tinh đều là học sinh đại học hệ võ học. Cho dù mới vừa rồi nghe Thẩm Tử Ngữ nói ra tin không phải học sinh hệ võ học, cũng có cơ hội đi tiên nữ tinh, những lời này căn bản không có ai để trong lòng, bởi vì cho đến bây giờ những người có thể thông qua khảo sát của Liên minh đi tiên nữ tinh đều xuất thân từ các võ học viện lớn trên thế giới. Căn cứ vào điều lệ của Liên minh địa cầu, bất kỳ một trường cao đẳng hay đại học ở quốc gia nào muốn mở hệ võ học đều phải được sự đồng ý của Liên minh địa cầu. Sau đó Liên minh địa cầu sẽ phái ra cường giả võ học chân chính đến giảng bài. Hơn thế nữa những đồ vật truyền thụ cũng không phải là hàng thông thường mà có được từ tiên nữ tinh. Tiên nữ tinh hoàn toàn mở ra thì không chỉ riêng sinh viên đại học Lạc Bắc kích động. Bất luận người nào sau khi nghe được tin tức này cũng sẽ kích động cho dù có thể đi tiên nữ tinh hay không. Nhân loại truy cầu tiền tài. Đối với những người tiến vào tiên nữ tinh người mà nói thì đó chỉ là điều nhỏ nhặt không đáng kể. Tại tiên nữ tinh ngươi không những có thể đạt được tài sản cùng danh vọng. Cho dù là ngươi muốn trải nghiệm thời tuổi trẻ, thậm chí mắc phải bệnh nan y muốn khôi phục chỉ cần đến tiên nữ tinh sẽ có cơ hội, đúng vậy. Chuyện này đúng là sự thật, cho nên ta đã trở về đây. Thẩm Tử Ngữ khẳng định nói. Nàng đến từ Yến Kinh nên một khắc sau Đại học Lạc Bắc đạt được tư cách mở võ học viện thì nàng đã biết được tin tức. Tốc độ nàng đạt được tin tức thậm chí còn nhanh hơn so với lãnh đạo Đại học Lạc Bắc một chút. Từ trong kích động bình tĩnh lại, Lương Thiến tựa hình như nhớ ra cái gì đó bèn bước đến gần Thẩm Tử Ngữ nhỏ giọng nói, Tử Ngữ. Hôm trước ta nhìn thấy Đích Tử Mặc đúng rồi hắn bây giờ đổi tên thành Địch Cửu. Thẩm Tử Ngữ vẻ mặt trở nên cứng đờ, ngay sau đó thản nhiên trả lời ta cùng hắn đã không còn quan hệ gì nữa. Hiện tại hắn là hắn, ta là ta, Tử Ngữ, ngươi đã muốn học ở Đại học Lạc Bắc, nếu vậy ta cũng chuyển tới được không? Dung Đào đứng ở một bên hiển nhiên đã nhìn ra Thẩm Tử Ngữ cũng sẽ không về lại Yến Kinh. Nên chủ động nói ra, hắn đã nghĩ thông suốt. Thẩm Tử Ngữ sở dĩ không muốn ở lại Yến Kinh học võ còn một nguyên nhân khác. Cũng là bởi vì ở Yến Kinh người vây bên người nàng thật sự là quá nhiều. Dĩ nhiên là hắn cũng là một trong số người đó. Hiện nay Thẩm Tử Ngữ từ Yến Kinh đi tới Lạc Tân. Nếu như hắn theo tới cùng thì sẽ bớt đi một đống đối thủ cạnh tranh, Tử Ngữ. Lúc ta nhìn thấy Đích Cửu. Hắn thiếu chút nữa đã chết rồi. Lương Thiến hiển nhiên biết rõ Dung Đào vì sao phải chuyển tới Đại học Lạc Bắc. Dung Đào thoạt nhìn rất là đẹp trai, nhưng nàng trong lòng vẫn đứng về phía Địch Cửu cũng bởi vì Địch Cửu là bạn học của nàng, cái gì? Thẩm Tử Ngữ luôn luôn rất là bình tĩnh bỗng bước chân dừng lại. Ngay sau đó không đợi Lương Thiến nói chuyện mà tiếp tục hỏi, hắn ở đâu? Hai ngày trước ta cùng An Lăng bắt gặp hắn ở Vong Xuyên Tự. Ta nghĩ rằng chắc hắn không có chỗ để đi, rất có thể trở lại Lạc Tân. Lương Thiến đáp, Tử Ngữ lần này không đợi Dung Đào nói ra. Thẩm Tử Ngữ đã cắt ngang, Dung Đào, ngươi muốn học võ ở chỗ nào đó là chuyện của bản thân ngươi không cần phải nói cho ta biết. Ta bây giờ còn bận một số việc, ta đi trước đây, nói xong Thẩm Tử Ngữ lại vội vã chào hỏi Lương Thiến. Xoay người nhanh chóng đi xa, Địch Cửu bị một tràng tiếng gõ cửa làm cho tỉnh giấc. Còn không chờ hắn đi mở cửa thì đã nghe được khóa cửa vang lên một tiếng. Hình như có người đi vào, Địch Cửu giật mình bò dậy. Đây là người nào a? Làm sao lại có chìa khóa nơi này? Chẳng lẽ đây không phải là chỗ ở kiếp trước của hắn? Một cô gái vóc dáng thước tha bước nhanh vào. Khi nàng đứng lại ở cửa gian phòng, Địch Cửu trong lòng thầm khen một tiếng. Một cô gái thật là xinh đẹp, ngươi không có việc gì chứ? Thẩm Tử Ngữ đứng tại cửa gian phòng hết sức ngạc nhiên nhìn Địch Cửu ở trần bò dậy. Trong lòng thầm nghĩ Địch Tử Mặc thoạt nhìn rất gầy nhưng ngược lại trên người cũng có chút cơ bắp, ngươi là ai? Tại sao chưa có sự đồng ý của ta mà vào nhà của ta? Địch Cửu chau mày, giọng điệu hơi khó chịu. Sau khi nói ra những lời này, Địch Cửu cảm giác có chút gì đó không đúng. cô gái này tại sao có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng mà ngay lập tức Địch Cửu liền tỉnh ngộ, cô gái này chính là cô gái trên ảnh để trong bóp da của hắn. Nếu như hắn đoán không sai thì cô gái này chính là người đã ly hôn với hắn. Thẩm Tử Ngữ, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.